Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Tập 3, chương 30, thỏa thuận trước khi kết hôn. Anh không nhanh không chậm ngồi ăn, đôi mắt sâu đang nhìn cô. Úc Tử Duyệt cũng khẩn trương nhìn anh, không biết anh đang nghĩ cái gì, cũng không biết anh đến tột cùng có muốn cưới cô hay không, trong lòng cũng rất sốt ruột. Lâm Bắc Hàn bình tĩnh ung dung để rào đĩa xuống, nhấp một hớp trà, lau khóe miệng rồi mở miệng. Cô thì sao, muốn gả sao? Anh chưa từng quên chuyện cô và Lệ Mộ Phàm, anh nhìn cô trầm giọng hỏi. Chỉ cần chú chịu cưới tôi thì tôi chịu gả. Úc Thủ Duyệt bật thốt lên, âm thanh rất lớn, làm nhân viên phục vụ cũng nhìn chăm chú. Úc Thủ Duyệt phải thành công bằng bất cứ giá nào, bởi vì cô đã khoác lác với Lệ Mộ Phàm rồi, nếu như Lâm Bắc Hàn không cưới cô, hẳn là sẽ rất mất mặt. Nhưng mà cô không thể ép Lâm Bắc Hàn cưới cô được, nhóc con này không phải đang giận lấy chứ. Lâm Bắc Hàn ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu không cưới cô, tôi cũng sẽ lấy người phụ nữ khác, cho nên... Uống một ngụm nước, Lâm Bắc Hàn nhìn cô, trầm giọng nói. Lời này Úc Tử Duyệt nghe ra cảm giác như chính mình bị dê. Cái này đúng là lính thối đây, lời nói rất nhẹ nhàng nhưng xem ra nặng ngàn cân, giống như mình ghê tởm lắm vậy. Chú à, vậy tôi cũng miễn cưỡng gả cho chú, dù sao tôi cũng đang cần chồng, nhưng mà có một vấn đề chúng ta cần nói trước. Úc Tử Duyệt chồm thân thể người phía trước, nhìn anh nhỏ giọng nói. Nói cái gì? Nhìn đôi đồng tử đang xoay tròn kia, anh cảm thấy nhóc con này lại muốn làm ra vấn đề quan trọng quỷ quái gì đây. À, chú không yêu tôi, mà chỉ cần một người vợ. Tôi cũng vậy, cũng không yêu chú, cũng chỉ cần một người chồng. Hơn nữa, người nhà của tôi cũng cần người nhà của chú cũng đã đồng ý, không bằng chúng ta kết hôn đi. Úc Tử Duyệt uống một ngụm nước thì thào nói. Chỉ là chúng ta thỏa thuận trước, sau khi kết hôn, chú ở đơn vị của chú, tôi ở nhà của tôi, không can thiệp chuyện của nhau, có được hay không? Úc Tử Duyệt càng ngày càng cảm thấy gả cho Lăng Bắc Hàn thật rất thích hợp, như vậy vừa có thể thắng Lệ Mộ Phàm mà mình cũng được tự do. Nhóc con này tính toán cũng rất giỏi, tôi còn nhỏ như vậy, chưa có quan niệm gì về hôn nhân, cứ nhìn xem đó là trò đùa. Lâm Bắc Hàn ở trong lòng thầm nghĩ, do dự xem có nên đồng ý chuyện hoàng đường này hay không, mặt khác lại lo lắng nếu không lấy sẽ hối hận. Chỉ là thoáng qua, trong mắt của anh đèn sẫm, giống như là đã quyết định, ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng nửa con mắt. Không thành vấn đề. Anh trầm giọng mở miệng, thấy khuôn mặt của cô tràn đầy vui sướng, bộ dạng này giống như mừng rỡ như điên. Lâm Bắc Hàn lại mở miệng. Nhưng tôi cũng có yêu cầu của tôi. Chú, nói đi. Úc Tử Duyệt rất sảng khoái nói. Thứ nhất, sau khi trở thành vợ của tôi, tuyệt đối không được dính dấp với bất kỳ người đàn ông nào khác. Lâm Bắc Hàn nhìn cô bá đạo nói. Thứ hai, trở thành con dâu của nhà họ Lăng rồi thì phải tuân thủ quy tắc của họ Lăng. Cuối cùng, không thể ly hôn. Anh nói xong nhìn cô. Báo cáo thủ trưởng, đảm bảo tuân thủ kỷ luật. Cô còn tưởng rằng anh sẽ đưa ra nhiều điều kiện hà khắc gì cơ chứ. Úc Tử Duyệt nhìn anh làm một tư thế như người lính thực thụ, lớn tiếng nói. Con người làm Bắc Hàn đèn sớm phức tạp, giống như có tâm sự. Nhưng Úc Tử Duyệt đang mừng rỡ như điên không nhận được thấy. Hai người sau khi rời khỏi nhà hàng, tại bậc thang cuối cùng thì Úc Tử Duyệt vì mang giày cao gót thiếu chút nữa té xuống, cũng may được làm Bắc Hàn kịp thời đỡ lại. Về sau nếu không thích thì đừng ăn mặc như vậy nữa. Anh vừa đỡ cô vừa trầm giọng nói. Đúng vậy, ngày mai chú đến nhà tôi nhất định phải nói với mẹ của tôi biết vấn đề đó nhé. Hãy nói với mẹ tôi rất năng động, đáng yêu. Úc Tử Duyệt nhìn Lâm Bắc Hàn lớn tiếng nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười ngọt ngào. Chương 31, cuối cùng cũng thông suốt. Lăng Chí Tiêu sau khi nhận điện thoại của Lâm Bắc Hàn thì vô cùng sửng sốt. Ông hoàn toàn không dự tính đến tình huống con trai sẽ chủ động gọi điện thoại về bồi báo tình hình. Còn người Lăng Chí Tiêu nhìn về phía bà cụ cùng vợ Tiểu Dĩnh. Trực giác chồng biết Lâm Bắc Hàn có quỷ kế gì, với cá tính của anh sẽ không chủ động gọi điện thoại về. Ừ, thế nào, thấy con bé đó có hài lòng không? Địch không động ta không động, địch muốn động ta động trước. Lăng Chí Tiêu cùng con trai sử dụng đối sách, hỏi han như không có việc gì. Tiêu Dĩnh và bà cụ cũng đang chờ động tĩnh ở bên kia. Tạm được. Lăng Bắc Hàn đơn giản trả lời cho Lăng Tiêu Chí, vợ cùng bà cụ vô cùng kinh ngạc, có thể làm cho đứa con trai này nói được. Mặc kệ là người hay là chuyện, vậy cũng xem như đã nắm chắc phần thắng rồi. Tiêu Dĩnh cùng bà cụ đều hiểu ý tứ của anh, chỉ là người một nhà đều hiểu tính cách của nhau nên cũng không vội manh động, nhất là Lăng Tiêu Chí. Mặc dù nội tâm đã kích động muốn nổ súng ăn mừng, nhưng mặt ngoài còn làm bộ điềm tĩnh như không có việc gì. Hai cha con nguyên tắc như hai người máy, nhưng lại giống nhau đến không chê vào đâu được. Vậy bố cùng mẹ còn ngày mai đến thành phố ả một chuyến, con cũng đi chung đi, cho người ta còn chọn ngày lành tháng tốt nữa chứ. Ông hỏi dò, không phải ông gấp gáp, chỉ là sợ con trai lại đổi ý. Kể từ sau khi Lâm Bắc Hàn trở mặt cùng gia đình, nhiều năm như vậy nhưng số lần trở về nhà cũng chỉ có mấy lần. Thằng Dức lập tức lập công, tất cả đều là thông qua người khác mới biết được. Chính ông muốn gặp anh còn phải lấy cớ đi tuần tra mới dò xét được. Hai năm gần đây tình hình cũng có chút tiến triển, thỉnh thoảng anh cũng sẽ gọi điện thoại về nhà hỏi thăm. Lăng Chí Tiêu làm như không biết, Lâm Bắc Hàn đã cùng Cúc Tử Duyệt nói rồi, ngày mai đi ra mắt nhà gái. Mọi người sắp xếp đi. Lâm Bắc Hàn trầm giọng nói xong, liền cúp điện thoại. Được rồi hả? Thấy chồng cúp điện thoại, Tiêu Dĩnh liền vội vàng hỏi. Ông kích động gật đầu, bà cụ rốt cuộc cũng thở phào một cái. Thằng cháu hừ này, rốt cuộc cũng thông suốt, năm đó nếu cùng còn nhóc kia bỏ trốn, không biết bây giờ sẽ như thế nào. Hay, mẹ à, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Tiêu Dĩnh vội vàng mở miệng, trấn an bà cụ. Tuổi trẻ ai cũng nồng nổi, suy nghĩ nồng cạn, nhất thời làm những chuyện xúc động là bình thường. Cũng may Lâm Bắc Hàn còn có quân đội để anh có thể tự sửa lỗi của mình. Tiêu Dĩnh ẩm thầm nghĩ, đang suy nghĩ đến chuyện con trai có trọng Úc Tử Duyệt thì thật vui. Trong lòng Tiêu Dĩnh càng thêm khẽ hài lòng, ánh mắt của bà quả nhìn không kém. Ngày hôm sau, vợ chồng họ Lăng sáng sớm đã đến bên ngoài thành phố A 300 dặm, đến nơi hẹn với Lăng Bắc Hàn, sau đó một nhà ba người đi về hướng ngoại ô thành phố, nơi khu nhà cao cấp của gia đình họ Úc. Sáng sớm, Úc Tử Duyệt liền kích động cảnh giữ ở cửa chờ đợi chồng tương lai cùng cha mẹ chồng. Lăng Bắc Hàn coi như cũng quen thuộc về phần cha mẹ chồng, hôm trước không gặp được, hy vọng bọn họ cũng hiền lành giống như cha mẹ của mình. Chỉ là Úc Tử Duyệt tự nhận mình là người gặp người yêu, hoa gặp hoa lở, cô gái tốt ở thế kỷ 21 này, Lâm Bắc Hàn cùng ba mẹ anh nhất định sẽ thích mình. Đến rồi, ba, mẹ, họ tới rồi. Một chiếc xe thường vụ màu đen dừng lại ở trước cửa, thấy Lâm Bắc Hàn mặc quần chàng bước xuống, Úc Tử Duyệt vội vàng kích động vào cửa, hét to. Duyệt Duyệt, nhỏ giọng một chút. Tô Mạt Hè vội vàng tiến lên, giúp con gái vuốt lại mái tóc, dạy dỗ cô, lúc này Úc Tử Duyệt lại chạy ra ngoài. Hôm nay Lăng Bắc Hàn cùng Lăng Chí Tiêu đều mặc quân trang, chứng tỏ họ vô cùng lễ phép và coi trọng buổi gặp mặt này. Thay thế vẻ ngoài bình thường là một quân nhân rất vinh dự. Chương 32. Cố ý. Tóc xõa dài, cả người mặc váy liền thân màu trắng, khả ái như cô gái nhỏ trong phim hoạt hình, hướng Lăng Bắc Hàn chạy đến. Chú, à không, anh tới rồi. Úc Tử Duyệt vừa mới mở miệng, thiếu chút nữa lại mắc sai lầm, vội vàng sửa lại lời nói. Tiêu Dĩnh xuống xe, đi tới bên cạnh chồng, buồn bực nhìn cô gái xinh đẹp này là ai, kỳ thực rất hoạt bát. Vừa đúng lúc bà đã thân mật bắt được cánh tay của con trai. Nhóc con này là ai? Lướt nhìn chồng, nửa quay đầu thì nhìn thấy người cha của gia đình nhà họ Úc đi ra. Khi bà nhìn thấy người đàn ông từ gia đình thông gia tương lai, trẻ tuổi đẹp trai, khí chất bất phàm bắt tay cùng con trai, người đàn ông trẻ tuổi này bà nhớ là một ngôi sao mới nổi ở thương trường, con trai của Úc Trạch Đạo Hạo, Úc Tử Mặc. Bác trai, bác gái, xin chào. Lúc này Úc Tử Duyệt không sợ người lạ nhìn tới bước chào Tiêu Dĩnh cùng Lăng Chí Tiêu, cười to. Thân là một người làm ăn thông minh, Tiêu Dĩnh lần này có thể hiểu rõ mình ngày đó đã nhận lầm người. Hồi hồn nhìn Úc Tử Duyệt nhẹ nhàng cười cười. Chào cháu. Trong lòng có chút buồn bực, Tiêu Dĩnh liếc nhìn chồng, lễ phép cười tiến lên chào vợ chồng họ Úc. Chốc lát sau, Tô Mạt Hè giới thiệu, bà mới biết thì ra người mình coi trọng chính là cô gái tên Lệ Huyên, là con dâu tương lai của họ Úc, mà cô gái hoạt bát lành lợi trước mặt này mới thật sự là Úc Tử Duyệt. Sau khi Tiêu Dĩnh nghe Úc Tử Duyệt chậm rãi kể chuyện cô và Lăng Bắc Hàn gặp nhau, quá trình quen biết thế nào, bà mới chợt hiểu tại sao Lăng Bắc Hàn lại đồng ý sảng khoái như vậy. Thì ra là nó cố ý. Nhưng mọi chuyện đã như vậy, hiện tại đổi ý cũng không thể được. Cái gì? Tháng 11? Nhanh như vậy? Đang nghe cha chồng tương lai nói đám cưới của cô cùng Lâm Bắc Hàn sẽ cử hành vào tháng 11 thì Úc Tử Duyệt giật mình hét to. Tiêu Dĩnh nhìn về phía Úc Tử Duyệt, trên mặt lóe lên vẻ không vui nhưng nhanh chóng biến mất. Duyệt Duyệt. Tô Mạt Hè vội vàng vỗ nhẹ vào tay con gái. Duyệt Duyệt, nhà chúng tôi tuổi còn nhỏ, có chút thất lễ, mong mọi người bỏ qua cho. Tô Mạt Hè cười tươi nhìn thông gia tương lai trước mặt nói. Đâu có, đâu có. Tiêu Dĩnh mỉm cười nói. Duyệt Duyệt, thế nào, đối với hôn sự này có ý kiến gì không? Tiêu Dĩnh nói xong nhìn Úc Tử Duyệt hỏi lại, giờ phút này trong lòng ngược lại rất hy vọng họ Úc từ hôn. Trần mày Úc Tử Duyệt nhíu lại, liếc nhìn Lâm Bắc Hàn ngồi một bên giống như cây tùng, anh cũng thoáng nhìn lại cô một cái, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đổi ý rồi hả? Dạ, không có, không có, càng nhanh càng tốt. Úc Tử Duyệt vội vàng khoát tay trả lời. Úc Tử Mặc sắp bị đứa em gái không có đầu óc này làm cho tức chết, còn càng nhanh càng tốt nữa, làm như không ai thèm lấy nó không bằng. Hai người bên nhà chỉ cười nhẹ. Vậy thì quyết định như vậy đi, tháng 11 tôi kêu bác Hàn trở về xin nghỉ phép. Lăng Chí Thiều cười nói. Ngày đó vợ chồng nhà họ Lăng trở về, Tiêu Dĩnh mang một bụng uất khí. Làm bác Hàn là còn cố ý. Biết rất rõ ràng Úc Tử Duyệt là loại con gái như thế nào, vẫn còn đồng ý kết hôn, không phải là cố ý là cái gì, anh đây là đang trả thù. Bà Tiếu, bà nói cái gì đó? Lâm Bắc Hàn nhìn vào mắt của mẹ, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Đứa con này, biết rõ còn hỏi. Tiểu Dĩnh chỉ vào Lâm Bắc Hàn mất khống chế hét lớn, lại bị chồng kéo lại. Tiểu Dĩnh, phụ nữ là của họ Lăng, chồng chịu trách nhiệm trông nom, bà lo cái gì? Lăng Chí Tiêu nghiêm mặt dạy dỗ vợ, ngược lại ông không cho là điểm hoạt bát lành lợi của Úc Tử Duyệt có gì không được. Con trai ông vốn khó hiểu, nếu như Úc Tử Duyệt không hoạt bát, sao có thể tạo được lửa đây? Làm bác Hàn không để ý bọn họ, đi thẳng lên lầu về phòng mình. Chương 33. Lớn lên sẽ cưới em. Nghe nói phải chờ tới buổi chiều mới có điện, vẻ mặt Úc Tử Duyệt hiện lên ba vạch đèn cùng Lâm Bắc Hàn rời khỏi cục dân chính. Hai người lên chiếc Hummer, nhìn những đôi tình nhân khác vẫn còn đang đứng xếp hàng chờ có điện. Chú, chúng ta bây giờ sẽ đi đâu? Sau khi ngồi vào chiếc Hummer của Lâm Bắc Đàn, Úc Tử Duyệt nghi hoặc hỏi, chỉ thấy vẻ mặt Lâm Bắc Hàn vẫn bình tĩnh như cũ. Hình như vĩnh viễn đều là dạng bình tĩnh thong dong như vậy. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, anh trầm giọng nói. Chụp hình cưới. Sặc, đừng đùa nha, có phải chụp hình cưới á? Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói. Làm bác Hàn quay đầu nghiêm túc nhìn cô một cái. Hôm nay cô ăn mặc vẫn là rất thục nữ. Đùa, nhìn tôi giống đùa lắm sao? Anh bỗng chốc đưa tay nắm cái cằm nhỏ nhìn cô trầm giọng nói. Hơi thở nóng bỏng nam tính phun lên trường ngoặt cô, làm nhịp tim của cô không khỏi có chút tăng nhanh. Tôi... Úc Tử Duyệt bảo mặt mở miệng, anh đã buông cô ra, khởi động động cơ, chiếc Hummer màu xám đậm hùng hãn giống như con vật khổng lồ lái về phía trước lập tức hòa vào dòng xe trên đường. Cô quay đầu, nhìn người bên cạnh sống mũi cao thẳng, môi mỏng quyến rũ khẽ nhếch lên, trong lúc nhất thời, tầm mắt cô đắm chìm trong đó quên mất thu hồi cho đến khi xe dừng lại. Hình như có hẹn trước, người trong studio còn bọn họ bảo cửa, liền lập tức lôi kéo Úc Tử Duyệt phải đi đổi áo cưới hóa trang. Làm bác Hàn dặn họ đừng trang điểm quá đậm, thật ra thì anh muốn nói cô không cần hóa trang cũng rất dễ thương. Trong nháy mắt, sau khi thay áo cưới nhìn mình trong gương, trong lòng Úc Tử Duyệt chợt buồn phiền, trái tim giống như bị người nào đó đập một quyền rất nặng. Cậu che cái gì, không phải bị mình nhìn thấy hết rồi sao, cùng nắm sau này lớn lên mình sẽ lấy cậu, bà chăng? Âm thanh bé trai non nớt truyền vào bên tai, cô sững sờ, trong lòng đột nhiên run rẩy. Thưa cô, áo mặc không vừa sao? Lúc này, người thầy lễ phục gõ cửa phòng thay quần áo, nhìn cô hỏi. Làm bác Hàn cau mày, anh nghe người thầy lễ phục kêu cô vài một tiếng. Anh vội vã bước nhanh vào, trực tiếp đẩy cửa phòng thay quần áo ra, đi vào. Thế nào? Nhìn người mặc áo cưới đang đứng ngẩn người, trên mặt Làm bác Hàn có chút lo lắng. cau mày, hơi suy nghĩ một chút, nghiễm nhiên hiểu vì sao cô lại gác thương. Úc Tử Duyệt, cô không muốn gả cho tôi thì cút ngay lập tức. Lâm Bắc Hàn tôi không phải không có cô thì không thể lấy được vợ. Lâm Bắc Hàn biết, lúc này trong lòng cô nghĩ tới chính là Lệ Mộ Phàm, làm sao không căm tức, để bả vai nhỏ hẹp của cô lớn tiếng giống lên. Bị ảnh hét to như vậy, Úc Tử Duyệt ngược lại hồi hồn. Lính thối này, chú hung dữ làm gì chứ? Tôi có nói không muốn gả sao? Úc Tử Duyệt cũng không cam chịu yếu thế hét lại, ngoài cửa nhân viên làm việc nghe được sợ hết hồn hết vía, sợ bọn họ sẽ đánh nhau. Chỉ thấy cô dâu mới tóc tai bù xù vọt ra. Chị ơi, phiền chị mau giúp tôi trang điểm đi. Úc Tử Duyệt đã khôi phục lại bình thường, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào nói. Thời điểm chụp ảnh, Úc Tử Duyệt cười đến tự nhiên, làm bác Hàn mặc quần tràng vẫn bộ dạng thầm trầm như cũ. Chú, bây giờ đi đâu? Nhìn làm bác Hàn nghiêm mặt, Úc Tử Duyệt lấy lòng hỏi. Người đàn ông thối này, đừng tưởng rằng mặt anh đen lại là tôi sợ anh nhá. Mùa nhẫn. Làm bác Hàn nhìn đồng hồ trầm giọng nói. Không ngờ anh cũng lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Úc Tử Duyệt thầm nghĩ thế rồi liếc xéo anh. Không bao lâu, hai người vào một cửa hàng nữ trang rất nổi tiếng. Thích gì thì tự mua mình chọn đi. Sau khi vào tiệm vàng, hai người đi tới khu bán nhẫn kim cương, làm bác Hàn tùy ý mở miệng. Càng lớn càng tốt. Úc Tử Duyệt giận dỗi mở miệng nói, cô như thế nhưng rất thù dai. Chương 34, trêu anh một chút. Vào tiệm vàng, Lâm Bắc Hàn đưa đơn đặt hàng, nhân viên phục vụ lập tức lấy ra một hộp nhung đỏ tinh xảo. Thưa ông Lăng, đây là nhẫn mà ông đã đặt đấy ạ. Lâm Bắc Hàn nhận lấy cái hộp, ra dấu vào Úc Tử Duyệt tới đây. Úc Tử Duyệt bật đặc dĩ đi tới bên cạnh anh. Thích không? Lâm Bắc Hàn mở miệng hỏi, thật ra thì chiếc nhẫn này cũng không phải là anh đặt, áo cưới cũng vậy, đều là người nhà giúp anh thu xếp. Đoán chừng bọn họ là đôi tình nhân hoàng đường đệ nhất thiên hạ, nhẫn cưới, áo cưới đều do người nhà chuẩn bị. Nhìn chiếc nhẫn kim cương với nhiều viên kim cương không lớn không nhỏ xung quanh, Úc Tử Duyệt giận dỗi liếc anh một cái. Không thích. Trước kia cô cũng từng mơ ước được nhìn thấy bộ dạng Lệ Bộ Phàm cầm chiếc nhẫn kim cương cầu hôn với cô, nhưng thực tế lại thành thế này. Vậy cô thích gì thì tự mình chọn đi. Làm bác Hàn cũng cảm thấy một cô gái kết hôn ngay cả chiếc nhẫn kim cương cũng không phải là kiểu dáng mình thích, cũng thật sự là quá đáng rồi. Tôi thích cái này. Úc Tử Duyệt chỉ vào trong quầy một đôi bạc trắng 925 tinh khiết, nhìn Làm bác Hàn mừng rỡ nói. Làm bác Hàn nhìn nụ cười sáng lạn của cô không khỏi cười lạnh. Xung quanh đây không có cửa hàng nhỏ, lo cho cô thì cô không thích. Nhóc con này lại dám trêu mình. Ai mà thèm. Cô cau mày phản bác. Cái này thì sao? Làm bác Hàn giống như không nghe thấy, chỉ quầy đối diện chiếc nhẫn bạch kim tạo hình đơn giản nhưng rất trang nhã, nhìn Úc Tử Duyệt hỏi. Anh không bỏ mặc cô, làm sao cô có thể bỏ mặc anh? Úc Tử Duyệt ghét liếc nhìn anh một cái. Khó coi, xấu muốn chết, đều vô người còn xấu xí hơn. Cô tức giận nói, thật ra thì chiếc nhẫn kia tạo hình đơn giản nhưng rất trang nhã. Rất tốt. Quần nhân thối này, ánh mắt cũng không tệ nha. Lúc này cô vừa đúng đi tới khu hoàng kim, thấy một chiếc nhẫn hoàng kim lớn, trong lòng sáng lên, đôi mắt tỏ chuyển động, cười xấu xả nói. Làm bác Hàn, mau tới đây, chiếc này đẹp lắm. Làm bác Hàn tin là thật mà thẳng bước đi đến, Úc Tử Duyệt chỉ vào một chiếc nhẫn lấp lánh. Chính chữ chiếc nhẫn còn khắc một chữ, tài. Cái này xứng với chú nhất. Nhìn mặt của Lăng Bắc Hàn xanh mét, trong lòng Úc Tử Duyệt cười hà hê. Cái này thật phù hợp với phong cách của chú á. Một phong cách của nhà giàu mới nổi. Những nhân viên cửa hàng nhìn một màn này, ở một bên cười trộm, đầy đúng nghĩa là cầu vợ chồng già, vợ trẻ. Lăng Bắc Hàn cười cười nhìn cô, sau đó rời đi, gọi nhân viên phục vụ lấy chiếc nhẫn do mình chọn kiểu dáng đơn giản, trang nhã, không có bất kỳ kim cương, chất liệu bạch kim trang trí thêm hoa văn. Ra khỏi tiệm vàng, Lâm Bắc Hàn nhìn đồng hồ, cho Úc Tử Duyệt đi tới cục dân chính. Giống như có hẹn trước, khi bọn họ đến cục dân chính thì chỉ có 3 cặp tình nhân xếp hàng. Bọn họ đến rất đúng lúc, Úc Tử Duyệt không khỏi âm thầm bội phục quá trình sắp xếp cùng hiệu suất làm việc của làng Bắc Hàn. Còn phải đóng dấu đỏ nữa là xong, chỉ là thời gian tan làm cũng đã đến. Có điều bác gái thấy bọn họ tới đây lần thứ hai, liền tốt bụng giúp bọn họ làm xong giấy kết hôn. Kết hôn, cô và làng Bắc Hàn đã thật sự kết hôn. Nhìn thấy còn dấu đỏ thấm ở trên giấy hôn thú, còn có hình chụp của người nam và người nữ, Úc Tử Duyệt ở trong lòng ầm thầm nghĩ. Bây giờ cô muốn đổi ý cũng không thể được. Làm bác Hàn thấy cô nhìn giấy hôn thú sững sờ thì thầm giọng nói, ngay sau đó nắm bàn tay nhỏ bé của cô đi tới chỗ đậu xe. Tôi có nói đổi ý đâu. Cô lớn tiếng nói, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Đến nhà tôi. Bà nội đang la hét muốn gặp đứa cháu giàu này. Chương 35. Thay đổi cách xưng hô. Lần đầu tiên Úc Tử Duyệt thấy được trụ sở chính của quân đội, khi thế uy nghiêm, cửa lớn đứng thẳng, lính gác đầu ưỡn ngực đeo súng đạn thật. Thấy sệt làng Bắc Hàn chạy vào, vội vàng hướng bọn họ nghiêm túc kính cẩn hành lễ, sau đó cho đi. Tư thế này rất oai phong, Úc Tử Duyệt cảm giác mình có chút hư vinh nhỏ nhỏ, cảm thấy thỏa mãn cực lớn, âm thầm đắc chí. Vào cửa chính, Úc Tử Duyệt nhìn một vòng chung quanh, nơi này giống như là một con đường đi, hai bên trái phải đều dùng tường rào vây quanh, bên trong đều là những ngôi nhà cũ thấp. Chú à, sau khi chúng ta kết hôn sẽ ở nơi này sao? Úc Tử Duyệt mới ý thức được một vấn đề rất lớn, rất nghiêm trọng. Sau khi kết hôn, bọn họ sẽ ở đâu? Chỉ là trước đây tôi chưa nói đủ lắm, chúng ta ai đi đường đấy? Xuống xe. Làm bác Hàn không trả lời vấn đề của cô, lạnh lùng nói, tự mình mở cửa xe, Úc Tử Duyệt cũng mở cửa xe, bước xuống, mang theo lễ vật làm bác Hàn cố ý mua, hướng về một cánh cửa cũ kỹ đi tới. Xuyên qua khu vườn, Úc Tử Duyệt vội vàng sửa lại đầu áo tóc trang phục. Chú à, mau nhìn tóc của tôi có rối không? Vì sao cô có cảm giác mình thật khẩn trương? Úc Tử Duyệt nhớ tới lời bà mẹ nói, sửa sang lại bề ngoài, hướng về phía bóng lưng cao lớn của làng Bắc Hàn nói. Làng Bắc Hàn xoay người nhìn cô, lấy tay chủ động sờ lên đầu nhỏ của cô, lấy xuống một bông hoa điệp. Một nháy kia, cô lại quên mất né tránh. Nhớ, đừng gọi tôi là chú. Làng Bắc Hàn cúi đầu nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, trầm giọng nói. Dạ. Úc Tử Duyệt kịp phản ứng, lớn tiếng nói, sau đó đi song song với làng Bắc Hàn vào cửa. Ơ, tới rồi. Bọn họ mới vào nhà, làng Chí Tiêu liền nhiệt tình ra đón. Bác trai, xin chào. Úc Tử Duyệt ngọt ngào mở miệng. Lúc này, chỉ nghe âm thanh hai tiếng hò khan già nua truyền đến. Úc Tử Duyệt nhìn về phía bên trong, chỉ thấy một bà cụ tóc hoa râm chống gậy, được một người gì đỡ ra ngoài. Đã đăng ký xong chưa? Bà cụ không nhìn bọn họ, trầm giọng hỏi. Đã xong. Người trả lời là làng Bắc Hàn. Đăng ký xong mà không biết xưng hô thế nào à? Bà cụ ngồi xuống ghế sofa, nhìn Úc Tử Duyệt, cất giọng nói. Úc Tử Duyệt nghe nhưng không hiểu ra sao, ngẩng đầu lên nhìn làng Bắc Hàn. Cô nói bậy gì sao? Làng Bắc Hàn nhìn ánh mắt cầu cứu của Úc Tử Duyệt, dắt bàn tay nhỏ bé của cô đi tới trước mặt bà nội. Vẫn chưa thay đổi cách xưng hô nên vẫn chưa quen. Làm bác Hàn không chút khách khí phản bác bà nội. Thằng bé này còn rất che chở cho con bé. Làng Chí Tiêu trong lòng cười thầm, móc bao tiền lì xì đã chuẩn bị ra. Thằng bé này nhanh như vậy liền bỏ dàn tà theo chính nghĩa rồi hả? Bà cụ nghiêm mặt dạy dỗ, làm bác Hàn từ chối cho ý kiến. Đổi xưng hô, cái gì thay đổi xưng hô? Bàn tay Úc Tử Duyệt cầm chặt bàn tay của làng Bắc Hàn, không biết nên phản ứng như thế nào. Mẹ à, mẹ quá cổ hủ rồi. Duyệt Duyệt, gọi cha. Làng Bắc Hàn từ trong tay cha anh không khách khí khéo léo nhận bao lì xì, nhét vào trong tay Úc Tử Duyệt, nhìn cô dịu dàng nói. À, Úc Tử Duyệt còn chưa kịp phản ứng kinh ngạc nói. Thôi, mau ăn cơm đi, mẹ còn tối nay bận xã giao. Lúc này, làng Chí Tiêu tới hòa giải, người đàn ông thẳng thắn, sảng khoái, chú trọng những thứ này. Nếu Úc Tử Duyệt thật gọi ông là cha, ông lại có cảm giác ngượng ngùng đấy. Chân mày làm bác Hàn nhíu lại, xã giao, rõ ràng anh có nói trước. Bữa ăn tối này cũng rất náo nhiệt, biểu hiện của bà cụ cũng bình thường, không nhìn ra đối với Úc Từ Duyệt thích hay không thích. Hơn nữa, nghe Úc Từ Duyệt kể lại quá trình gặp nhau với Lăng Bác Hàn, có đến vài lần cùng Úc Từ Duyệt đứng cùng một trận tuyến. Sao lại giúp cái đứa cháu khốn kiếp này? Nếu có lão ở đấy, một phát bắn chết bọn anh, xem bọn anh còn có dễ cô bé không? Bà cụ sau khi nghe Úc Từ Duyệt nói sự kiện cắt bánh, vỗ bàn cơm, mặt chính là nghĩa nói. Bà nội thật oai phong. Úc Từ Duyệt kích động vỗ tay bảo hay, lén lén chạm mắt nhìn Lâm Bắc Hàn. Hai cha con Lâm Bắc Hàn nhìn một già một trẻ này, hai mặt nhìn nhau, không nói lời nào. Sau buổi cơm chiều, Úc Từ Duyệt bị Lâm Bắc Hàn kéo lên lầu. Mới vừa vào phòng của anh, Úc Từ Duyệt liền bị hấp dẫn bởi tủ kính bên cạnh cửa sổ, nơi để mô hình máy bay, đại pháo, xe tăng, còn có các loại súng. Chương 36. Cướp đi nụ hôn đầu của cô. Ôi, thật tuyệt! Úc Tử Duyệt nhìn mô hình bên trong tủ thủy tinh lớn tiếng nói. Lâm Bắc Hàn tiến vào sau nhìn dáng vẻ vui mừng của cô không khỏi có chút kinh ngạc. Không ngờ cô đối với mấy loại dành cho đàn ông cũng có hứng thú, mà những thứ kia là lúc tiền thiếu ảnh thật yêu thích. Quân nhân vẫn là lý tưởng từ nhỏ cho đến lớn của anh, dĩ nhiên lý tưởng này đã từng có lúc xung đột với thực tế. Ôi, con có súng máy tự động AK-47. Thế Lâm Bắc Hàn đến gần, Úc Tử Duyệt chỉ vào một mô hình súng trường màu đen, quay về phía Lâm Bắc Hàn hân hoan nói. Cô nhóc này còn biết AK-47. Lâm Bắc Hàn mở tủ kính tùy tình đưa lấy mô hình nặng trĩu ra ngoài. Không sai, sao biết nó? Anh đưa mô hình dài 3 tấc cho Úc Tử Duyệt. Ui, thật năng, AK-47 nổi danh như vậy, là một người chơi CS, sao lại không biết được? Úc Tử Duyệt cầm mô hình gắm ngay đầu Lâm Bắc Hàn lớn tiếng nói. Lính đánh thuê. Lâm Bắc Hàn mím môi nói. Chú không phải chỉ đồng cạn như thế chứ. Anh nói con gái chơi CS đều là lính đánh thuê. Úc Tử Duyệt không vui nhìn chằm chằm Lâm Bắc Hàn buồn bực nói. Ghét nhất là bị người ta nói cổ như vậy. Nhất là tiền khốn Lệ Mộ Phàm kia. Nhớ tới Lệ Bộ Phàm tìm cô thật rối rắm, tên khốn kia nếu biết cô một tuần lễ nữa đập gia đình sẽ phản ứng như thế nào đây? Ai ra? Đang lúc cô mất hồn, cái eo nhỏ lại bị Lâm Bắc Hàn giữ chặt. Úc Tử Duyệt hoảng hốt kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt cường nghị, thâm thúy tuấn tú của anh. Chú, anh... Cô kinh ngạc muốn mở miệng, nhưng chỉ thấy ánh đèn trên đầu tối đi. Một cỗ hơi thở nam tính nóng bỏng đập vào mặt, một đôi môi nửa nóng che phủ đôi môi của mình. Đầu óc oanh một tiếng nổ tung, Úc Tử Duyệt trợn to hai mắt nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại, tim nhảy tán loạn. Lớn, không, Lâm Bắc Hàn anh hôn cô. Nụ hôn bá đạo mang theo mùi vị trừng phạt, cuồng tứ mà mạnh mẽ. Lúc Úc Tử Duyệt gần như ngạt thở anh mới buông cô ra, sau đó buồn cười nhìn khuôn mặt kinh ngạc, bộ dáng ngu ngơ của cô. Vài giây trôi qua, Úc Tử Duyệt thét chói tai nhưng rất nhanh bị bàn tay của Lăng Bắc Hàn chặn lại. Cái miệng nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt bị bàn tay của anh che lại, tay chân còn lại ra sức quyền đấm cước đá anh. Tên lính thối này lại dám sàm sỡ cô. Lăng Bắc Hàn thấy cô dai dụa, một bàn tay to ra sức giữ chặt cổ tay cô, một bàn tay khác nâng cao đỉnh đầu của cô. Tên lính thối này, anh muốn cường bạo cô sao? Úc Tử Duyệt thở dãy dụa, lợi hại hơn. Lúc này anh bùng lỏng miệng cô ra, tay giữ chặt hông cô, xoay thân thể cô đến bên tường. Đàng hoàng một chút. Lâm Bắc Hàn nhìn chăm chăm cô, hét to, thở hổn hển vài hơi. Úc Tử Duyệt muốn thét to lên nhưng kịp dừng lại. Tên thính lính thối này, anh dám vô lễ với tôi. Úc Tử Duyệt trợn to con người hung hăng quát anh. Xong đời, nụ hôn đầu của cô đã mất. Vô lễ, tôi hôn em là chuyện tất nhiên. Lâm Bắc Hàn nhìn chằm chằm cô quát to, buông cổ tay cô ra. Đứng ngay ngắn cho tôi, đặt hai tay dọc xuống quần, giữ vững tư thế đứng nghiêm. Lâm Bắc Hàn lùi ra một bước quát lại lên. Anh cút đi, tại sao tôi phải nghe lời anh? Úc Tử Duyệt không chút nào sợ lạnh mặt mà còn đang nhìn chằm chằm cô lớn tiếng phản bác, đôi tay luôn phiền trà sát cổ tay vừa bị bọn anh bóp đau. Chương 37. Phát ảnh tư thế hành quân. Anh tại sao lại cướp đi nụ hôn đầu của cô? Tại sao lại phạt cô đứng? Rốt cuộc là đứng hay không? làm Bắc Hàn trầm mặt, cả người Thẩm Thúy nhìn cô bắn ra đầy uy nghiêm. Không đứng, anh làm gì được tôi? Úc Tử Duyệt ngước khuôn mặt nhỏ nhắn phì phò nói, ai ngờ chưa nói hết đôi môi bị cặp môi kia bao trùm. Giống như là hồn đến nghiện, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào đến không thể tin, vốn chỉ là trừng phạt nhưng cứ từ từ lại có cảm giác. Úc Tử Duyệt bị dọa đến không dám có một cử động nhỏ nào, chỉ trợn to con người nhìn anh, trong lúc nhất thời quên cả dãy ruộng. Cái hồn này càng ngày càng khó kiểm soát, làm Bạc Hàn cảm thấy mình sắp mất đi khống chế mới buông cô ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, anh nhếch môi cười nhạt. Có nghe lời không? À, làm Bạc Hàn, anh... Úc Tử Duyệt rốt cuộc cũng bình tĩnh nhìn anh chằm chằm, tức giận giống tỏ liều mạng đưa tay lau đôi môi sừng đỏ của mình. Lau cái gì mà lau, không phục tùng mệnh lệnh phải chịu phạt, từ giờ trở đi làm tư thế hành quân một giờ. Làm Bắc Hàn nhìn xuống cổ tay ghi nhớ thời gian, trầm giọng quát cô. Tại sao? Úc Tử Duyệt tức giận hét to. Còn hỏi tại sao? Hai cánh tay giữ chặt hồng cô lại muốn hôn cô, làm Bắc Hàn mị mị hỏi, hơi thở nóng bỏng nguy hiểm phả vào mặt cô. Anh khi dễ người, tôi không lấy chồng. Úc Tử Duyệt vội lùi ra khỏi vòng vây của kẻ địch, nhìn anh chằm chằm uy hiếp nói. Làm Bắc Hàn sợ hù dọa cô, lập tức chuyển chiến thuật lấy lùi làm tiến. Em đã đồng ý gả đi, lần này tha cho, lần sau kêu anh lính thối, chú gì đó, xem anh trừng phạt em như thế nào. Cá tính Úc Tử Duyệt anh hiểu, ép cô nóng nảy thì chuyện gì cũng có thể làm, thậm chí là từ hôn. Lúc này anh nhất thời xúc động không khắc chế được, nhớ tới thời điểm anh cảm thấy hối tối nay đứng tư thế hành quân là anh mới phải. Anh nói chuyện không giữ lời, chúng ta đã nói không can thiệp của nhau đấy. Úc Tử Duyệt tức giận quát. Được rồi, anh thừa nhận, anh chịu phạt được chưa? Phạt thế nào tùy em. Làm Bắc Hàn cúi đầu nhìn vẻ mặt thở phì phò của cô trầm giọng nói. Phạt anh, cô không nghe lầm chứ? Úc Tử Duyệt khó tin nhìn anh cặp mắt long lanh như đang nói. Có thật không? Anh đếm lên ba, nếu không thì không cần. Một, hai... Làm Bắc Hàn nhìn cổ tay cất giọng nói. Làm Bắc Hàn. Có. Vừa rồi anh vừa lễ với Úc tiểu thư, hiện tại phạt anh tư thế hành quân, thời gian tổ quyết định. Úc Tử Duyệt chống nạnh, dì dì mũi chân hả hề nói. Dạ. Ai ngờ làm Bắc Hàn nghe chỉ huy đứng ở góc tường thân thể to lớn thẳng tắp, đứng tư thế hành quân. Chơi thật vui. Úc Tử Duyệt chắp hai tay sau lưng nhìn từ trên xuống dưới làm Bắc Hàn đứng thẳng bằng, hả hề nói. Cười đi, cho em hài lòng bây giờ, làm Bắc Hàn ầm thầm nghĩ. Tư thế hành quân 5 phút, Úc Tử Duyệt thấy trời không thích còn người chuyển một cái, hai tay chống xuống, dựng ngược. Cô hả hề lớn tiếng nói, nhóc con này thật có gan, dám chơi anh như vậy. Làm Bắc Hàn còng người xuống, song trường lòng bàn tay hướng xuống, hai chân dùng sức đạp cả người thẳng tắp dựng lên. Ai, giỏi thật, chú chính là như vậy. Úc Tử Duyệt cảm thấy giờ phút này cô thật có thành tựu, tên lính thối này lạnh khốc không ai bằng, thế nhưng lại nghe lời của mình. Sau này chắc sẽ vui đây. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tiêu Dĩnh vừa đến vào cửa phòng làm Bắc Hàn, thấy con trai cô đang đứng dựng đứng. Chương 38, gọi bà xã đại nhân. Con trai luôn ít nói, ít cười, trầm ổn kín kẽ giờ phút này lại cùng con bé Úc Tử Duyệt chơi vui vẻ như vậy. Tiêu Dĩnh thật kinh ngạc, bất động thành sắc đi vào, vẻ mặt thật nghiêm túc. À, bác gái! Úc Tử Duyệt đang cười ha ha nhìn gương mặt nghiêm túc của Tiêu Dĩnh, vội vàng thu lại là lớn. Làm bác Hàn giống như không thấy Tiêu nữ sĩ cắm đầu cắm cổ dựng ngược. Con trai không nhìn làm lòng Tiêu Dĩnh không vui, nhất là anh lại đang ở trước mặt Úc Tử Duyệt. Đây không phải là dạy Úc Tử Duyệt không coi bà ra gì sao? Bác gái, là anh ấy đang rèn luyện thân thể. Úc Tử Duyệt cảm giác không khí quỷ dị. Thật ra thì lúc nãy ăn cơm cũng có cảm thấy nhà họ Lăng rất kỳ quái. Làm Bác Hàn không gọi bà nội, mà gọi là bà cụ, còn bà thì lại gọi là ông cụ. Cô vội vã cười cười nói với Tiêu Dĩnh, một tay nhỏ nhỏ lén lén đưa sau lưng lôi kéo quần của Làm Bác Hàn, nhưng vẫn không nhúc nhích. Làm Bác Hàn! Bỗng Úc Tử Duyệt hét to. Dạ, bà xã đại nhân có chỉ thị gì? Làm Bác Hàn vội hét to trả lời, âm thanh cực kỳ vang. Tiếu nữ sĩ nghe được cực kỳ chói tai, trong lòng cực kỳ không vui. bà xã đại nhân, sao lại gọi cô như vậy? Úc Tử Duyệt vì bị câu nói của Lâm Bắc Hàn làm cho sững sờ. Đứng, đứng lên! Cô vội mở miệng, lại cảm giác có chút xấu hổ. Tuần lệnh! Lâm Bắc Hàn thân thể nhẹ nhàng, linh hoạt trở mình, cả người thẳng tắp đứng trên sàn, sàn nhà bị động tác của anh rung động. Tiểu nữ sĩ cao mày nhìn Lâm Bắc Hàn vô vỗ tay. Tiểu nữ sĩ có chỉ thị gì? Lâm Bắc Hàn làm như vừa phát hiện ra, bà trầm giọng nói. Úc Tử Duyệt lần này thật loạn rồi, cái gì anh gọi mẹ mình như thế nào? Không việc gì thì nghỉ sớm một chút, đừng ồn ào như thế làm phiền bà cụ. Tiểu nữ sĩ liếc nhìn Úc Tử Duyệt nói xong quay người rời đi. Dầm, Tiêu Dĩnh vừa ra khỏi cửa phòng, Lâm Bắc Hàn lập tức đóng cửa lại. Này, chú đối với mẹ anh là thế nào? Còn nữa, anh gặp bọn họ đều rất kỳ quái. Tiêu Dĩnh rời đi, Úc Tử Duyệt tò mò. Anh không ngờ cô tỉ mỉ phát hiện sự khác thường của nhà mình, không ngờ mình lại biểu hiện rõ ràng như thế. Đây là thái độ anh đối với họ, nhưng em cũng đừng học theo anh. Đôi tay Lâm Bắc Hàn ấn bà vai cô, nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô giống như gia trưởng dạy dỗ đứa bé. Úc Tử Duyệt nghe không hiểu, cô từ nhỏ đến lớn sống trong ấm áp cùng hạnh phúc, đối với cha mẹ càng thân cận không lớn không nhỏ, không như thái độ của Lâm Bắc Hàn đối với người nhà của anh. Còn kêu anh là chú, anh sẽ không khách khí. Lâm Bắc Hàn nhìn vẻ mặt mê man, cô lại nói. Không gọi anh là chú, phải gọi anh bằng gì? Hàn, Bắc Hàn. Quá chua, nghe thật tê dại luôn. Úc Tử Duyệt khôi phục như cũ, liếc anh một cái, lẻ lưỡi nói. Sau đó đẩy cánh tay của anh ra thối lui trên một khoảng cách an toàn, cô cũng không quên lúc này thiếu chút nữa anh ăn cô luôn. Lâm Bắc Hàn không để ý cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé cô đi ra ngoài. Định đi đâu? Úc Tử Duyệt hỏi. Phòng khách, nếu em muốn ở lại cùng anh miễn cưỡng chứa chấp em. Ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, Lâm Bắc Hàn nhàn nhạt nói, gương mặt tuấn tú vẫn lại khóc như cũ. Miễn cưỡng? Cho là cô không muốn đi ra à? Úc Tử Duyệt tức giận. Ngoài cười không có tiếng cười mở miệng. Vậy tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận quý ông chú già như anh. Chương 39, tiến hành hôn lễ, phần 1. Anh muốn khích cô không chút nào khách khí mà đáp lễ. Ở phương diện này, Úc Tử Duyệt không khè kém cỏi. Lâm Bắc Hàn dẫn cô đến một dàn phòng khách sạch sẽ chỉnh tề. Vừa vào phòng vừa ngã xuống giường, Úc Tử Duyệt vừa mở miệng gọi. Chú, liền bị Lâm Bắc Hàn lấy ánh mắt hồng tận nguyết nhìn. Gọi Lâm Bắc Hàn được chưa? Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, tưởng tướng làm không tốt lệch qua một bên giường. Chuyện gì? Anh nhìn cô trầm giọng hỏi. Chú, à không, Lâm Bắc Hàn, anh có thích ai chưa? Úc Tử Duyệt ngồi dậy, ôm gối trước ngực, nhìn Lâm Bắc Hàn nghiêm túc hỏi. Vấn đề này làm Lâm Bắc Hàn sững sờ, mắt ẩm trầm. Hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ cô nhớ đến Mộ Phàm? Người ta tò mò, anh mới 30 tuổi mới tìm bà xã, nhất định là tình cảm lúc trước bị ngăn cản đúng không? Úc Tử Duyệt lại hỏi, cô cũng không biết sao rất muốn biết chuyện tình của Lâm Bắc Hàn. Nhà đầu này đừng xem bình thường, cô điên điên khùng khùng, ý nghĩ cũng nhiều thật đấy. Thật ra thì vấn đề này chỉ cần phân tích một chút là được. Đừng hỏi nhiều như vậy, không là anh cho rằng em thích anh đấy. Lâm Bắc Hàn cười nhạt nói với cô. Stop, ai thích một ông già như anh, hỏi thăm một tí không được sao? Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác. Trong ngăn kéo của áo ngủ, tắm sớm một chút rồi đi ngủ đi, ngày mai anh còn phải trở về đơn vị. Anh chỉ tủ treo quần áo, nói thêm sau đó rời đi. À, ngày mai anh phải trở vào quân đội à? Úc Tử Duyệt có chút kinh ngạc, không phải chỉ còn 5 ngày nữa là họ tổ chức hôn lễ sao? Nếu không... Lâm Bắc Hàn quay đầu hỏi ngược lại, sau đó lại xoay người. Đúng rồi, ngoan ngoãn ở nhà chờ gả cho anh, không cần chạy loạn. Trước khi đóng cửa, Lâm Bắc Hàn không yên tâm dặn dò một câu, ngay sau đó đóng cửa phòng lại. Ngày thứ hai, Úc Tử Duyệt rời giường, tên Lâm Bắc Hàn kia đã dậy sớm chạy về đơn vị rồi. Đối với người con rể Lâm Bắc Hàn này, nhà họ Úc đối với hài lòng. Nhất là Tô Mạt Hè, bà cảm thấy Lâm Bắc Hàn rất có trách nhiệm, lại là một quân nhân, tương lai nhất định rất thành tựu. Cả nhà đang vui mừng cho Úc Tử Duyệt nên cũng không có ai nhắc đến chuyện Lệ Mộ Phàm. Mãi cho đến trước ngày kết hôn 2 ngày, Lâm Bắc Hàn mới từ đơn vị về nhà. Vì nhà họ Úc muốn tổ chức tiệc rượu cho nên anh phải tới nhà vợ trước một ngày. Alo! Điện thoại đổ chuông, Úc Tử Duyệt nhận cuộc gọi nhưng đợi một lúc lâu cũng không nghe đối phương trả lời. Alo, ai vậy? Ai tìm tôi? Cô không nhịn được tức giận hỏi lại, cô đang bận mặc áo cưới. Bởi vì khẩn trương trong miệng còn nhai kẹo cao su. Lúc nghe điện thoại đừng ăn đồ. Úc Tử Duyệt giận dữ, cô đang vì cổ áo cưới chật một chút mà tức giận, lại không thích bị người xa lạ dạy dỗ. Anh là ai? Sao lại trông nom tôi? Chồng em. Úc Tử Duyệt mở miệng nhất thời không kịp phản ứng. Linh thối. À chú, ô không, Lăng Bắc Hàn. Lần trước anh gọi đến cổ nhất thời quên lưu. Chưa tới 10 phút nữa là đến nhà em, chuẩn bị xong chưa? Cô không chạy trốn rất tốt, làm bác Hàn khẽ hài lòng. À, đã xong rồi, anh đến nhanh đi. Úc Tử Duyệt vui vẻ nói, còn chưa ý thức được là Lăng Bắc Hàn đang kiểm tra cô. Rồi, lát nữa gặp. Lăng Bắc Hàn nói xong nhanh chóng tắt điện thoại. Úc Tử Duyệt chỉ nghe điện thoại truyền đến tiếng ục ục, nhấn tắt trò chuyện, nắm chặt khóa kéo sau đó nâng váy đi ra cửa. Úc Tử Duyệt vừa ra cửa liền nghe âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu thấy một người mặc ẩu phục trắng, Lệ Mộ Phàm. Chương 40, tiến hành hôn lễ, phần 2. Ánh mặt trời ấm áp, dáng dấp bóng loáng như bạch mã hoàng tử trong phim thần tượng, người đàn ông đó đứng trước mặt cách cô không xa. Áo cưới trắng đuôi dài thườn thượt, cổ mảnh khảnh thon dài xinh đẹp như cổ thiên nga, không có bất kỳ trang sức nào, thế cả xương quai xanh lộ ra bên ngoài. Khuôn mặt tuyệt mỹ, nhỏ nhắn, trang điểm nhàn nhạt, hai cặp mắt đèn nhánh linh động trong sáng như quả nho. Tóc dài vén lên cao tạo thành búi tóc tào nhã, Lệ Mộ Phàm nín thở nhìn Úc Tử Duyệt xinh đẹp như thiên nga trắng. Kinh ngạc, vui mừng chán nản, tâm tình của anh trong thời gian ngắn ngủi dần dần biến hóa. Một khắc kia, Úc Tử Duyệt cũng nín thở nhìn anh giống hệt bạch mã hoàng tử, trong lòng mất đi vài phần hài lòng, ngược lại không khỏi cảm giác cô đơn. Cô cười, hài lòng dí dỏm cười. Lệ Mộ Phàm, hôm nay tớ và Lăng Bắc Hàn tổ chức hôn lễ, mấy ngày trước đã làm giấy kết hôn rồi. Cô nâng cằm nhìn bóng dáng chìm trong ánh nắng ấm áp hả hê nói. Đáng chết, hôm nay cũng không phải hôn lễ của anh ăn mặc yêu nghiệt lớn đối như vậy làm gì. Cô đã khôi phục bình thường, trong lòng thầm bất mãn, có chút lo lắng, một chút nữa danh tiếng của Lăng Bắc Hàn bị Lệ Mộ Phàm áp đảo. Trên khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của Lệ Mộ Phàm tích tụ một tầng bi thương, khắp người anh ưu buồn đi tới trước mặt Úc Tử Duyệt, thân hình cao lớn lướt qua ánh mặt trời ấm áp giống như xuyên mà không đến. Theo bản năng cô lùi lùi về phía sau, khắp người phòng bị nhìn anh. Cậu làm gì thế? Còn chưa kịp phản ứng, bóng người cao lớn lướt lên, bàn tay thon dài nắm chặt tay cô, lôi cô chạy về phía cầu thang. Lệ Mộ Phàm, buông ra, cậu làm gì thế? Cũng may cô không quen mang giày cao gót, đã lén lén đổi lại đôi giày búp bê, nếu không nhất định cô bị anh làm ngã chết. Tớ không cho cậu kết hôn. Lệ Mộ Phàm chạy đằng trước mở miệng vô cùng kiên định nói. Cậu điên rồi, Lệ Mộ Phàm, khốn khiếp, buông tớ ra. Thế Lệ Mộ Phàm đôi cô đeo cửa, Úc Tử Duyệt vội hướng về phía trước kêu to. Ngày sau đó, cái miệng nhỏ nhắn của cô bị Lệ Mộ Phàm che lại, cả người bị anh bế lên, chạy về phía hoa viên sau nhà, giống như đã lên kế hoạch từ trước, ra khỏi hoa viên đi tới một cửa nhỏ. Một chiếc Lamborghini thể thao xanh ngọc đang chờ đấy. Úc Tử Duyệt trong lòng anh không ngừng dãy giụa, Lệ Mộ Phàm buông cô ra nhét vào trong xe thể thao. Lệ Mộ Phàm, cậu phát bệnh thần kinh gì à? Thả tớ xuống, Lăng Bắc Hàn đã tới. Úc Tử Duyệt điên tiết hét to lên với một Lệ Mộ Phàm. Chỉ thấy Lệ Mộ Phàm khởi động xe, đạp ga, chiếc xe như mũi tên phóng đi ra ngoài. Duyệt Duyệt! Người nhà họ Úc ở phía trước nghênh đón đoàn xe rước dâu, lúc đi tìm Úc Tử Duyệt thì không thấy bóng dáng của cô. Hôm nay Lăng Bắc Hàn lễ phục trung tá đại biểu cho quân nhân, lăng giác thẳng tắp, ủi eo lưng, tuệ tiều màu vàng trước ngực không ngừng lay động khi anh đi lại, trong đám người xuất chúng nổi bật như vậy, đẹp trai như vậy. Nhà họ Úc thấy Lăng Bắc Hàn vào cửa, Úc Tử Duyệt lại không biết đi đâu, tìm khắp từng lầu từng gian phòng cũng không tìm được, nhất thời gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Không lẽ thằng lóc Lệ Mộ Phàm kia tới đây? Còn người Úc Trạch Hạo phát ra ánh sáng thông minh, ông quay sang hỏi quản gia, đúng lúc này Lăng Bắc Hàn vào cửa nghe thấy lời của ông. Chương 41, tiến hành kết hôn, phần 3. Bỏ trốn, đây là phán đoán đầu tiên của Lăng Bắc Hàn dựa vào nghề nghiệp điều tra, chỉ là anh chẳng thể nghĩ ra là 20 phút trước người còn nói chuyện điện thoại như thế, bây giờ lại đào hôn. khó lòng phòng bị, đây đã là lần thứ hai. Bác Hàn, Duyệt Duyệt đó, chúng ta sẽ lập tức tìm nó về đây. Úc Trạch Hạo không giấu giếm, trên thực tế cũng không gạt được, chỉ có thể lập tức phái người đi tìm. Làm bác Hàn hiểu ý gật đầu, không nói gì làm cho người ta hiểu trong lòng anh cái gì cũng biết. Cậu Lăng, anh đừng làm khó Duyệt Duyệt, sáng nay cô ấy rất tốt, nhất định là em trai Lệ Mộ Phàm của tôi phạm lỗi. Lúc này Lệ Huyền Huyền đi vào nói giúp cho Úc Tử Duyệt. Yên tâm, hôm nay tôi nhất định tìm người về cho anh. Úc Tử Mạc đi tới đảm bảo với Lăng Bác Hàn. Lăng Bác Hàn gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Úc Tử Duyệt. Xe thể thao chạy bằng bằng như mũi tên, thấy Lệ Mộ Phàm chạy ra xa lộ. Úc Tử Duyệt luống cuống nắm chặt điện thoại trong tay, chuông vang lên cô vội vã bắt máy. Này, Lăng Bác Hàn à, tôi đang ở trên đường cao tốc Tân Hải, tôi không bỏ trốn. Nghe được trong loa truyền tới giọng thầm thấp từ tính, Úc Tử Duyệt vội vàng hét lớn. Lời chưa nói hết, chỉ thấy Lệ Mộ Phàm đưa tay giật điện thoại trong tay quả quyết ném ra cửa sổ. Lệ Mộ Phàm, dừng xe! Úc Tử Duyệt thét chói tai, hai tay không ngừng đánh cánh tay Lệ Mộ Phàm. Lệ Mộ Phàm làm như không nghe thấy, tay lái chào đảo nhưng không dừng lại. Cậu đàng hoàng một chút cho tớ, nếu không muốn chúng ta chết cùng nhau. Lệ Mộ Phàm khẽ quay đầu, trừng mắt nhìn Úc Tử Duyệt, anh cũng hét lên. Chết thì chết, vẻ mặt của Úc Tử Duyệt không có một chút kinh sợ. Nhưng cô suy nghĩ lại, chết, không thể chết. Cô vội buông cánh tay Lệ Mộ Phàm không dám cử động. Đây là đường cao tốc, xe đang chạy với tốc độ 100 km/h, rất nguy hiểm. Úc Tử Duyệt cố gắng khuyên mình tỉnh táo, cũng không hiểu Lệ Mộ Phàm sao lại như vậy. Cô cho là anh cũng lắm là giận đến đỏ mặt tía tai, nét mặt xanh mét, ai ngờ... Lệ Mộ Phàm, đến cùng là cậu nghĩ gì? Hôm nay là hôn lễ của tôi, nhà chúng tôi khách đều nhiều như vậy. Không có tôi, mọi người phải làm thế nào? Coi như cô làm bậy nhưng cũng không phải là người không phân nặng rõ nhẹ. Khách tới tham quan hôn lễ, cô dâu lại mất tích, mặt mũi nhà họ Úc, nhà họ Lăng còn đâu nữa. Tớ mặc kệ, Úc Tử Duyệt, tớ thích cậu, tớ không chịu nổi nếu cậu gả cho người khác. Con người lạnh nhạt nhuốm bi thương, anh quay đầu nhìn cô, kêu gào làm Úc Tử Duyệt khó tin. Cô sửng sốt, đầu óc quay cuồng, gương mặt khó tìm ngây dại. Lệ Mộ Phàm thích cô, sao có thể chứ, anh lừa cô, chớ bị lừa, anh lừa gạt cô. Cô kinh ngạc nhìn người bên cạnh một thân màu trắng, gò má đàn ông tuyệt mỹ, mùi bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh xông vào hơi thở. Từ nhỏ đến lớn nhìn mình không vừa mắt, không gào gặp không trừ nhau chính là đánh nhau. Anh chưa từng nói một câu dễ nghe với cô, tất cả đều tốn hào thừa nói với cô. Nhưng khi cô bị bạn học khi dễ, anh lại vươn tay ra. Anh nói, ngoại trừ anh ra, không cho ai khi dễ em. Bá đạo như vậy, phách lối như vậy, cô nghĩ rằng mình cũng ghét anh. Khi nhìn anh và người phụ nữ khác ở chung một chỗ thì trong lòng lại lên men chua xót. Khi anh chê cô là đầu lùn, cô sẽ cố ăn nhiều để cao. Khi anh chê cô ngực lép thì cô sẽ tìm hiểu thông tin về bộ ngực lớn. Khi anh chê cô trẻ con thì cô cố gắng ăn mặc như một cô gái trưởng thành. Chương 42, tiến hành hôn lễ, phần 4. Trong lòng Lệ Mộ Phàm thật không thể nào chấp nhận nổi, nghĩ tới bây giờ cô đã là vợ của quân nhân, trong lòng càng thêm chua xót. Anh vẫn tự tin cho rằng cô thích anh giống như anh thích cô vậy, cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Hơn một tháng trước, cô ở Tây Tạng, không nhận điện thoại của anh sợ đến nỗi cho rằng cô đã xảy ra chuyện gì, gửi rất nhiều tin nhắn cho cô, nhưng cô lại không trả lời anh. Lệ Mộ Phàm không biết những tin nhắn kia Úc Tử Duyệt chưa hề đọc liền nhắn nút xóa rồi. Anh trong cơn tức giận cũng đi Tây Tạng, quý mang theo phụ nữ xuất hiện trước mặt trêu tức cô, mà anh cũng cho rằng cô cố ý lôi kéo một người lính để trả thù anh. Thật không nghĩ đến. Xe đang chạy với tốc độ cao đột nhiên dừng lại ở bên lề đường. Anh thắng gấp làm cô không chịu nổi, hét lên một tiếng, đầu óc choáng váng, tựa vào cửa sổ, cảm giác rất muốn nôn mửa. Lệ Mộ Phàm, cậu điên à? Đưa tớ trở về. Hít thở vài hớp không khí trong sạch, Úc Tử Duyệt quay đầu, trừng mắt nhìn anh. Tức giận hét to. Không bao giờ. Gương mặt đẹp trai của Lệ Mộ Phàm mang theo sự dứt khoát nhìn cô trả lời. Ngay sau đó anh đưa tay giữ chặt ót của cô. Úc Tử Duyệt nhanh chóng đẩy cửa xe, kéo áo cưới thật dài nhảy xuống xe. Anh cũng nhanh chóng xuống xe, nhìn cô xách áo cưới trắng nõn thật dài chạy băng băng về phía trước. Phía trước là một công ty giải trí, Úc Tử Duyệt chạy đến nơi nghỉ chân mới dừng lại, cúi người kịch liệt thở dốc. Lệ Mộ Phàm, cậu đừng tới đây. Nhìn Lệ Mộ Phàm chạy vào, cô chỉ vào anh, lớn tiếng hét, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì chạy mà đỏ bừng. Chúng ta không thể nào, tôi đã kết hôn, bây giờ là gái đã có chồng, hành động này chính là phá hoại đám cưới của người khác, sẽ ngồi tù đấy. Sự chịu đựng trong lòng càng ngày càng thêm cay đắng, cứ hướng về phía bóng dáng cao lớn màu trắng đứng dưới ánh mặt trời, lên tiếng hô to. Tại sao đến bây giờ nói cho cô biết anh thích cô, tại sao lại trễ như vậy? Trong mắt có dịch thể ấm áp sông lên, sương mù mịt mờ bao phủ đôi mắt. Lê Mộ Phàm cũng không nghe lời cô nói, tiến về phía cô xách vạt áo cười lên, lộ ra màu hồng dí dỏm của đôi giày búp bê. Cô nhất định là không muốn gả, nhất định là giận dỗi. Nghĩ như vậy, trong lòng anh thoải mái hơn. Ngồi tu, tớ không sợ, cậu và anh ta ly hôn, tớ sẽ cưới cậu. Úc Tử Duyệt, người cậu thích chính là tớ đúng không? Lệ Mộ Phàm xông lên trước, đôi tay giữ chặt bả vai nhỏ nhắn mượt mà láng mịn của cô, nhìn cô nói. Gương mặt điển trai có chút dữ tợn, lại nhuộm vẻ đẹp cuồng dã, bá đạo như vậy, nếu nói không động lòng là gạt người. Nhưng lý trí nói cho cô biết, chỉ có thể lắc đầu. Lệ Mộ Phàm, đây không phải là tự cào tự đại thì là gì? Tớ nói rồi, nếu như đàn ông toàn thế giới này chết sạch, tớ cũng sẽ không lấy cậu. Đừng có làm mộng, tớ không thích cậu, tớ thích Lăng Bắc Hàn. Cô nói ra những lời trái lương tâm như vậy, càng nói thì tim càng đau, giống như là có xe lù từ từ nghiền nát chướng ngại vật. Những mơ mộng thuở ban đầu, tất cả đã đi vào di vãng. Nếu như 2 tuần lễ trước, anh nói với cô những lời này, cô nhất định sẽ cảm động đến chết. Nhưng hôm nay thì đã muộn, cô không có cách nào quay đầu lại. Lời nói của Úc Tử Duyệt hung hăng đả hương thương trái tim của anh. Anh sững sờ, không nói một lời thật sâu nhìn cô. Đúng lúc này điện thoại chợt reo lên, anh không chút do dự bắt máy. Trên đường cao tốc Tân Hải, Lâm Bắc Hàn mượn một chiếc xe thể thao từ nhà họ Úc. Lần nữa gia tăng tốc độ, lễ phục của trung tá nằm tay lái bên phụ bên cạnh. Nút của áo sơ mi xanh nhạt được mở ra, cà vạt không biết lúc nào cũng bị kéo lỏng ra. Nhưng sắc mặt của anh vẫn bình tĩnh như trước, không có sóng. Còn người sắc bén như diều hầu thỉnh thoảng nhìn lối ra trên đường cao tốc băn khoăn. Chương 43. Tiến hành kết hôn. Phần 5. May mắn là buổi sáng Úc Tử Duyệt lén lén đổi thành giày vải búp bê, nếu không vào lúc này mà mang giày cao gót, xách áo cưới chạy trên đường cao tốc, vậy có tính là quá cực hình hay không? Nhìn lúc Lê Mộ Phàm sững sờ, cô đẩy anh ra, chạy ngược lên đường cao tốc. Cái người tự cao tự đại này có phải vì cô nói không thích anh nên anh mới bị tổn thương? Chỉ là cô cũng không thể lo nghĩ nhiều đến như vậy. Hiện tại cô chỉ biết hôm nay là hôn lễ của cô không thể để cho người nhà mất thể diện, không thể để cho nhà họ Lăng mất thể diện. Một chiếc xe thể thao màu đen thắng gấp ở bên cạnh của cô, Úc Tử Duyệt dừng chân, cúi người xuống, thở dốc từng ngụm không khí, sau đó thấy một đôi giày da màu đen cùng với quần màu xanh thắm đến gần. Cô thở mê hơi, ngẩng đầu lên, chống lại gương mặt cường nghị điển trai của anh. Mệt chết tôi, sao bây giờ anh mới đến? Cô ngước đầu nhìn anh tức giận trách móc, anh còn chưa kịp nói trách cô ngược lại đi trách anh. Nhanh lên xe. Anh mở miệng cứng rắn nói, dám chạy trên đường cao tốc, không muốn sống nữa à? Anh tức giận sao? Lòng Úc Tử Duyệt bỗng nhiên có chút sợ sệt. Làm Bác Hàn, anh dám mắng tôi, đánh tôi cũng sẽ cùng Lệ Bộ Phàm chạy ngay lập tức. Úc Tử Duyệt nhìn bóng lưng to lớn cao ngạo của anh, trong lòng ầm thầm nghĩ. Ai ngờ anh lại mở cửa sau xe, sau đó vòng qua sườn xe ngồi vào chỗ tài xế. Úc Tử Duyệt mới vừa vào trong xe thể thao, ngồi ở ghế sau, mệt mỏi nằm xuống. Ngồi đàng hoàng cho tôi. Làm Bác Hàn ngồi ở phía trước của tài xế quát lớn, con người thầm thúy xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô lười biếng nằm ở trên ghế ngồi. Này, anh hùng giữ cái gì, sớm biết tôi sẽ không trở lại. Anh quát lớn làm cho cô kinh hãi, nhưng vẫn thức thời ngồi dậy, lo sợ nhìn anh lại tức giận lần nữa. Sau khi khởi động xe, anh mới mở miệng. Vậy thì trở về làm chi? Sao không cùng tên trốn, khốn kia bỏ trốn? Nghe trong giọng điệu của anh là tức giận hay là còn gì khác, thật bình tĩnh, ngoài suy nghĩ và dự đoán gốc từ duyệt. Anh là quân nhân, độ lượng hẳn đủ lớn, hơn nữa bọn họ vừa không có tình cảm gì, anh cũng sẽ không thế nào tức giận mới đúng. Nghĩ như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt coi như cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì. Làm vậy, chẳng khác nào mắc tội quấy rối sao, tôi không muốn Lệ Mộ Phàm bởi vì tôi mà ngồi tù. Úc Tử Duyệt nửa đùa cười đùa nói, nhìn về phía bên trong kính chiếu hậu liếc anh một cái. Nghe lời của cô, khóe miệng Lòng Bắc Hàn khẽ nhếch lên. Không tệ, tư tưởng giác ngộ rất cao, sớm biết thế này sao còn chạy. Theo tầm mắt của anh có thể thấy đôi giày búp bê màu hồng trên chân cô, giống như là chuẩn bị bỏ trốn bất cứ lúc nào. Anh cố tình dò xét hỏi. Này, không phải là tôi muốn trốn, nếu không tôi cũng sẽ không nói cho anh biết tôi đang ở chỗ nào. Bị oan uổng, Úc Tử Duyệt đỏ mặt lập tức phản bác, cô cũng không phải là cái hạng người tam quan bất chính đó. Cùng lúc thấy anh đã chạy ra khỏi đường cao tốc, có thể đang nghĩ biện pháp quay đầu. Vậy cô mang giày vải làm gì? Làm bác Hàn nhịn không được hét lên. Úc Tử Duyệt cúi đầu nhìn đôi giày vải trên chân mình. Hôm nay thật là cảm ơn đôi giày này rồi. Lúc này cô lén lén bật cười. Nếu không phải hôm nay phải đứng cả ngày, mang giày cao gót thì không quen. Cho nên lén lén mẹ thay đôi giày vải này. Dù sao đầm cưới cũng che lại rồi, đâu có ai nhìn thấy. Úc Tử Duyệt nhìn anh trong gương chiếu hậu, cau mày bĩu môi nói dáng vẻ hết sức ý đáng yêu. Cực kỳ giống một đứa trẻ nghịch ngợm. Lăng Bắc Hàn nhìn vẻ mặt cô biến hóa phong phú, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Chương 44, tiến hành hôn lễ. Nhà họ Úc quan hệ rất rộng, nhưng bởi vì toàn bộ khách mời đều ở khách sạn, cho nên trừ những người có quan hệ rất gần, phần lớn khách mời cũng không biết tìm cô dâu mất tích. Lăng Bắc Hàn cùng Úc Tử Duyệt trở lại thành phố A thì đã là hơn 5 giờ chiều. Bọn họ phải đi suốt đêm trở lại kinh thành, cho nên căn bản không có thời gian căn dặn họ hàng nhà Úc. Xa xa đoàn xe rước dâu đang chờ bọn họ, Úc Tử Duyệt bị Lăng Bắc Hàn nắm tay đi đến bên cạnh bà mẹ. Bọn họ vừa đi tới gần thì thấy Úc Trạch Hạo tiến lên, vùng tay lên hướng mặt của Úc Tử Duyệt giáng xuống. Úc Trạch Hạo. Ba. Mọi người thì Úc Trạch Hạo muốn tát Úc Tử Duyệt, vội hô to nhưng lại bị Lăng Bắc Hàn kịp thời ngăn lại. Mặt của Úc Trạch Hạo giận đến đỏ lên, một cái tát kia ông có thể bỏ qua, nhưng ở trước mặt nhà họ Lăng, ông muốn cho mọi người một lời giải thích. Duyệt Duyệt, nếu sau này có để chuyện quá quắt này xảy ra một lần nữa, bà đây sẽ không nhìn nhận có đứa con gái này. Úc Trạch Hạo trừng mắt nhìn Úc Tử Duyệt núp ở sau lưng Lăng Bắc Hàn, tức giận hét lên. Úc Tử Duyệt sững sờ nhìn người cha luôn luôn cưng chiều, yêu thương mình, lúc này lại với vô tình, với mình. Trái tim hùng hằng quặn đau, hiện lên một chút chua xót, vẻ mặt lại bi thương. Úc Trạch Hạo, sao anh có thể đối xử với con gái như vậy? Tô Mạt Hề thấy chồng tức giận như vậy, càng đau lòng hơn con gái bà bối của bà. Hôm nay là ngày con gái bà vu quy. Ba. Úc Tử Mặc tiến lên kéo tay bà mẹ ra, hòa giải. Lệ Huyền Huyền cũng phụ một tay lôi kéo Tô Mạt Hề ra. Được làm bác Hàn bảo vệ Úc Tử Duyệt vào ngoài, vòng ra ngoài, nhìn bà mẹ. Ba, mẹ, hai người yên tâm, con gái sẽ không để cho hai người mất thể diện lần nữa. Cô nói xong lòng chua xót khóc lên. Đây tuyệt đối là khoảnh khắc tồi tệ nhất của cô, ngày bi ai nhất, cũng là ngày cô thực sự trưởng thành nhất. Duyệt Duyệt. Thấy con gái khóc, hơn nữa còn hiểu chuyện như vậy, thật làm động lòng người. Tô Mạt Hề cũng khóc lên, Lại Huyền Huyền cũng đau lòng theo. Họ đều hiểu Úc Tử Duyệt thật là oan ức. Nhưng con đường này cũng chính là cô giận dỗi chọn không phải sao. Làm bác Hàn, chúng ta đi thôi. Úc Tử Duyệt thật sâu liếc nhìn mẹ cùng Lại Huyền Huyền, ngay sau đó xoay người nhìn Lăng Bắc Hàn nói. Thật mất thể diện, làm cho cười cho Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt gạt nước mắt, phấn trang điểm trên mặt cũng phải rồi, cúi thấp đầu. Ba, mẹ, con mang Duyệt Duyệt đi đây. Làm bác Hàn hướng vợ chồng nhà họ Úc lễ phép cáo biệt, rồi hướng Úc Mặc Tử gật đầu, phất tay. Bác Hàn, Duyệt Duyệt giao cho con. Tô Mạt Hề cơ hồ là nghẹn ngào nói, con gái bà bối của bà mới 19 tuổi mà đã vu quy, sau này sẽ là người của người khác rồi. Càng nghĩ trong lòng càng chua xót, lại càng giận chồng mình. Tại sao lại đồng ý kết thân, tại sao lúc ấy không khuyên nhủ Duyệt Duyệt trong lúc nó hồ đồ. Làm bác Hàn trịnh trọng gật đầu. Cô không muốn quay đầu lại liếc nhìn mẹ bà mẹ. Người nhà cơ hồ bị Lăng Bắc Hàn ôm lên chiếc xe hoa Hummer trong đội xe rước dâu. Chỉ chốc lát sau, đoàn xe khởi động cùng lúc chậm rãi rời đi kèm theo tiếng pháo nổ ầm ầm. Còn khóc. Trên xe Lăng Bắc Hàn nhìn vẻ mặt khóc lóc làm hết phấn son của Úc Tử Duyệt, trầm giọng dạy dỗ, trong lòng lại có chút đau, lấy ra chiếc khăn tay màu xanh nhạt chậm rãi đưa ra trước mặt cô. Anh biết, bởi vì không thể cùng người trong lòng ở chung một chỗ mà đau lòng chua xót, cũng bởi vì lời dạy dỗ của cha mà uất ức, hơn nữa, bởi vì cuộc hôn nhân này không phải cô muốn mà cảm thấy khổ sở. Ngày vu quy cô dâu nào mà chả khóc, nếu không tương lai sanh đứa bé sẽ bị câm. Không muốn mất hết thể diện trước mặt làng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt tìm lý do phản bác. Cô nhận lấy khăn tay, động tác võ thuật đẹp mắt, gương mặt nhìn anh chằm chằm. Có chuyện này sao? Làng Bắc Hàn nghĩ ngợi, chỉ là chợt hiểu cô là vì chết còn cứng mỏ, rõ ràng trong lòng uất ức, cũng không muốn thể hiện trước mặt anh. Thì ra với cô, anh cũng chỉ là người không quen biết. Úc Tử Duyệt dùng sức lau nước mắt, cũng lau sạch hết mascara. Phấn trên mặt cũng mất, khăn tay của anh bị cô làm ô nhiễm không còn hình dáng. Đêm đó, bọn họ ngủ lại khách sạn cách kinh thành trăm vạn dặm. Hết chương 44, hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.